đạo. Chương 1307, tinh tệ hao hết xuất hiện nan đề. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, linh quang lóe lên, Tiêu Thần thân ảnh bị trực tiếp truyền tống rời đi. Chậm rãi dương mắt, mắt lộ ra không thôi ý. Từ cái loại này độ sâu đắm chìm hiểu được trong trạng thái bị cắt đứt. Không thể nghi ngờ sẽ cho người trong lòng tức giận. Dưới chân cất bước, hắn theo bản năng bước vào thạch thất. Lại bị một cổ phản chấn lực lượng đẩy ra. Không cách nào bước vào trong đó. Tiêu Thần sắc mặt trầm xuống. Phân ra một tia thần thức thăm dò vào thâm lam thủ trạc. Sắc mặt khẽ biến thành cương. Nhưng ngay sau đó hóa thành cười khổ. Tinh tệ lại đã dùng hết. Thập nhị vạn 8000 dư miếng tinh tệ. Nói cách khác ngang nhau 128 lần tiến vào thạch thất hiểu được cơ hội. Mỗi lần kéo dài một tháng. Như thế tính ra, Tiêu Thần đã tại trong thạch tháp ngây người 10 năm 8 nguyệt. Nhưng ở hiểu được trong tu luyện, 10 năm này thời gian lại như đầu ngón tay như nước chảy nhẹ nhàng rơi. Vô thanh vô tức đã vượt qua. Tiêu Thần chau mày, trên mặt lộ ra chút nhức đầu vẻ. Bị từ hiểu được chung sinh sôi cắt đứt đã có chút khó chịu. Đợi đến phát hiện mình không thể tiếp tục lúc, lại càng làm người ta khó chịu tới cực điểm. Tư vị này thật không tốt. Ngừng đầu lên nhìn một chút trước mặt cửa vào. Tiêu Thần trầm mặc chốc lát, xoay người rời đi. Không có tinh tệ, thạch tháp tu luyện sẽ bị vội và đã qua một đoạn thời gian. Mặc dù không cam lòng, lại không thể làm gì. Đối với chiến thần cung thi hành ức vạn năm tháng quy tắc, Tiêu Thần còn không nghĩ muốn khiêu chiến ý niệm trong đầu. Hôm nay khẩn yếu nhất chuyện chính là nhận được tinh tệ. Tiêu Thần đi lại vội vã bước ra thạch tháp. Chân mày chính là không nhịn được nhẹ nhàng mặt nhăn. Cuối cùng từ đầy trong đầu tinh tệ trong trạng thái thức tỉnh. Cảm ứng đến kia âm thầm quan sát tầm mắt. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên rất tốt tính nhẫn nại. 10 năm thời gian, hẳn là vẫn canh giữ ở thạch tháp trước. Bất quá rất nhanh này cười lạnh liền biến thành xấu hổ. Nếu bọn người kia tử bì lại kiểm canh giữ ở ngoài tháp. Đã nói lên âm thầm như muốn tính toán người của hắn như cũ không có buông tha cho. Kể từ đó, hắn muốn nhận được tinh tệ chẳng lẽ không phải khó càng thêm khó. Muốn tinh tệ sẽ phải hữu thú tinh. Thú tinh chỉ có hoang ngoài mới có. Mà hắn một khi tiến vào hoang ngoài, đợi chờ hắn tất nhiên là không ngừng không nghỉ thắt cổ. Tiêu Thần sắc mặt bất giác trở nên âm trầm đi xuống. Ánh mắt ở quanh thân quét qua. Hừ nhẹ một tiếng hướng chuyện tống trận đi. Đúng như hắn chỗ ỉ lại. Bên trong chiến thần cung không có ai dám can đảm xuất thủ đối phó hắn. Nhưng giống như trước hắn cũng không có thể xuất thủ dạy dỗ bọn người kia. Vừa chốt lựa như vậy làm như không thấy không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Nếu không chỉ có thể là cho mình tìm không thoải mái. Nhân tộc chỗ ở chuyện tống trận tu sĩ kính sợ trong tầm mắt, Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Đạo hữu thiếu đợi, chuyện tống trận tu sĩ cũng là thái cổ cảnh giới. Nhưng ở trước mặt Tiêu Thần lúc lại lộ ra đầy đủ kính sợ. Tính thời gian thở sau, linh quang hiện lên, Tiêu Thần thân ảnh trực tiếp không thấy. Sau một khắc lần nữa xuất hiện, đã ở nhân tộc chỗ ở trong truyền tống trận, chịu trách nhiệm trông chừng nhân tộc tu sĩ thấy rõ người. Sắc mặt nhất thời biến đổi, kính cẩn thi lễ, gặp qua đại nhân, Tiêu Thần gật đầu, không có bất kỳ dừng lại. Sải bước rời đi, hôm nay tình huống, hắn tự nhiên muốn hướng tộc quần cường giả cầu trợ. Chẳng qua là không biết Thái A, Minh Hà hai người có từng nghĩ tới đối sách. Một lát sau, Tiêu Thần ở ban chủ dưới sự hướng dẫn của tiến vào Thái A đạo nhân chỗ ở, này lão quái cùng Minh Hà tiên tử đã ở chờ trực. Ban chủ thi lễ đứng ở một chỗ, Tiêu Thần kính cẩn mở miệng. Vãn bối gặp qua hai vị đại nhân. Thái A, Minh Hà hai người khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào Tiêu Thần trên người. Trong mắt đột nhiên bộc phát ra chói mắt thần quang. Thái cổ trung kỳ. Hai người trầm giọng mở miệng, ẩn hữu ý hoảng sợ. Tiêu thần cũng không giấu giếm, trực tiếp một chút đầu đáp ứng. Lấy Thái A, Minh Hà cổ cực sáu khúc tu vi, mà hắn vừa rồi không có che giấu dưới tình huống, tự nhiên có thể dễ dàng khám phá hắn chân thực tu vi. Ban chủ ra mặt một trận lay động, trở nên quay đầu, trên mặt lộ ra cười khổ. Tiêu thần ngươi quả nhiên cẩn thận, mới vừa ở lão phu trước mặt vậy che giấu chân thật tu vi. Con biểu lộ ra hoang cổ hậu kỳ hơi thở, ta lại không có nhìn thấu. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh, mời ban chủ đại nhân tha lỗi. Nhưng chuyện này hay là giữ bí mật một chút cho thỏa đáng. Một khi truyền ra, tất nhiên lại sẽ nhấc lên ba đào. Thái A đạo nhân chậm rãi gật đầu. Tiêu thần nói không tệ. Như thế tốc độ tiến bộ, ngắn ngủn 10 năm, vượt qua một cái đại cảnh giới có thừa. Đầy đủ dẫn động nước khác cường giả bất an. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ có hành động. Mọi việc, hay là cẩn thận một chút vi diệu. Ngôn điểm nơi, này lão quái hơi dừng lại. Ánh mắt rơi vào tiêu thần trên người. Ngươi có thể hay không nói cho lão phu. 10 năm này thời gian, ngươi đến tột cùng hiểu được đến thạch tháp thứ mấy cảnh. Tiêu thần cũng không chần chờ. Kính cẩn mở miệng, hồi bẩm đại nhân. Vãn bối hôm nay ở tứ tượng cảnh chung, mặc dù đã có suy đoán, nhưng hôm nay nghe hắn tự mình mở miệng. Thái A, Minh Hà hai người hay là tâm thần chấn động. Trên mặt đồng thời lộ ra khiếp sợ cùng vui mừng. 10 năm thời gian, liền phá tam cảnh vào tứ tượng. Loại tốc độ này, chiến thần cung tồn tại ước vạn năm tháng. Còn không biết người nào từng có. Xem ra, thật không thiên đạo thương hại nhân tộc. Ban thưởng hạ như thế hậu bối, nhất định dẫn dắt nhân tộc quật khởi. Đạp hướng huy hoàng, ban chủ miệng phát đắng. Mặc dù âm thầm báo cho chính mình chớ để cùng cái này tên tu tưởng biến thái đi tương đối, nhưng con ngươi hay là không nhịn được đỏ lên. Tứ tượng cảnh, lại xông đến tứ tượng cảnh. Nghĩ hắn coi như là tư chất thượng đẳng tâm niệm bền bỉ hạng người. Hao phí mười mấy vạn năm, mới vừa từng giọt đạt tới sáu hợp cảnh. Tuy nói thạch tháp đi lên nghĩa sâu xa càng ngày càng sâu hiểu được càng ngày càng khó. Nhưng hắn cũng không nhận ra ngũ hành. Sáu hợp lượng cảnh có thể ngăn trở tiêu thần thời gian quá dài. Có lẽ không dùng được quá lâu. Chính mình cũng sẽ bị tiểu tử này phản vượt qua. Chuyện này thật không ứng một lời. Người so với người muốn chết. Hàng so sánh với hàng muốn ném. Mặc dù thô tục, cũng là CS ý lý. Ban chủ cúi đầu, không muốn lại đi nhìn người này. Để tránh chính mình đạo tâm thất thù, cũng muốn xuất thủ hảo hảo dạy dỗ hắn một hồi. Thái A trung quy là cổ cực sáu khúc siêu cấp cường giả. Cho dù nhất thời khiếp sợ, cũng rất mau phục hồi tinh thần lại. Mắt lộ ra chút không giải thích được. Vừa là đột phá liên tục, vì sao đột nhiên dừng lại. Rời đi thạch tháp, tiêu thần cười khổ một tiếng. Chưa từng có nói nhiều. Minh Hà tiên tử lộ ra như nghĩ tới cái gì, nhưng là không có tinh tể. Thái A đạo nhân chợt hiểu ra, lắc đầu liên tục, thầm nghĩ chính mình lại không nghĩ tới điểm này. Giờ phút này ánh mắt ôn hòa hướng điện hạ vị này gánh vác nhân tộc tương lai hy vọng hậu bối nhìn lại. Quả bất kỳ nhiên gặp gật đầu, mới vào chiến thần cung. Quả thật đổi một chút tinh tệ, nhưng 10 năm này tu luyện, đã hao phí hầu như không còn. Minh Hà tiên tử trên tay run lên làm như nghĩ tới việc của người nào đó chuyện. Bọn họ năm đó lúc tu luyện, đi thạch tháp hiểu được một lần. Tổng yếu cách một thời gian ngắn thú tinh, đợi đến kiếm đủ số lượng lại đi hiểu được lần thứ hai. Nhưng trước mắt tên tiểu tử này 10 năm ở lại trong thạch tháp, không có rời đi nửa bước, nói cách khác hắn 10 năm này phải làm đều ở hiểu được trong tu luyện. Ừ, hắn vào cung lúc đến tột cùng được rồi bao nhiêu tinh tệ. Mặc dù là một cái cực kỳ đơn giản số học đề mục, Nhưng nàng hay là mở miệng hỏi một câu. Tiêu thần, ngươi lần đầu tiên đổi tinh tệ. Được rồi bao nhiêu? Thái A đạo hữu có chút không giải thích được nhíu mày. Nhưng giờ phút này đột nhiên nghe được điện hạ hậu bối trả lời. Chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt tối sầm. Không nhịn được một trận kịch liệt ho khan. Ban chủ bị ế liên mắt trợn trắng. Âm thầm tính một khoản đơn giản khoản. Lại làm cho hắn càng thêm khóc không ra nước mắt. Quả nhiên siêu cao đột phá tốc độ không phải là đến không. Này tinh tệ hao tổn tốc độ quả nhiên là đả thương không nổi a. Trong thạch thất một năm. Tháng 12. Cũng chính là cần ít nhất 1.200.000 miếng tinh tệ. Gãy đổi thành thú tinh lời mà nói. Tổ cổ hậu kỳ cũng muốn 4.000 miếng. Thái cổ hậu kỳ 40.000 miếng. Hoàng cổ hậu kỳ chính là 400.000 miếng. Trong điện đột nhiên trở nên an tĩnh đi xuống. Thái A thật không dễ dàng khôi phục như cũ. Cùng Minh Hà liếc mắt nhìn nhau. Tất cả đều thấy lẫn nhau trong lòng lẫm nhiên. Xem ra muốn toàn lực bồi dưỡng tiêu thần quật khởi. Này hao tổn không thể khinh thường a, thạch tháp càng đi lên đột phá càng khó. Mặc dù tiêu thần có thường nhân khó đạt đến thiên phú. Nhưng muốn liên tiếp đột phá. Cũng không biết cần hao phí bao nhiêu tinh tệ. Tiêu thần, ngươi mà về phía sau điện. Lão phu triệu tập trong tộc cường giả lúc đó chuyện để thảo luận. Ngươi bất tiện lộ diện. Nhưng nghe vô phương. Thái A nhíu mày. Thấp giọng mở miệng. Tiêu thần cũng hiểu biết chuyện này có chút khó giải quyết. Chắp tay đồng ý. Từ về phía sau điện đợi chờ. Ban chủ không cần phân phó. Chắp tay thi lễ. Xoay người đi lại vội vã đi. Chẳng qua là trong mắt thần sắc hơi lộ vẻ trầm trọng. Chuyện này muốn giải quyết. Sợ là không dễ dàng a. Sau nửa canh giờ. Nhân tộc phàm là ngưng lại bên trong chiến thần cung có thể đi mở đích tu sĩ toàn bộ tụ tập mà đến. Mặc dù không giải thích được. Nhưng không có người dám can đảm châu đầu ghé tai thấp giọng nghị luận. Tất cả đều khẽ cúi đầu. Vẫn duy trì đầy đủ kính sợ. Thái A, Minh Hà hai vị đại nhân ngồi cao thượng thủ. Dư người bảy tên khúc cổ tu sĩ phân loại hai bên ngồi xuống. Cô Trúc, Vân cấp cùng hổ môn. Hổ quan huynh đệ đứng ở trong đám người. Cảnh Dương tử nhận được tinh tệ. Tìm hiểu ba lần sau rốt cục có điều thu hoạch. Bước vào cổ cực cảnh giới. Khi hắn che chở, ba người đi ra ngoài săn thú hai lần. Nhưng cũng có một phen thu hoạch. Chẳng qua là trong lòng cũng tò mò nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thái A đạo nhân cũng không để cho mọi người chờ lâu. Hò nhẹ một tiếng, đem tất cả ánh mắt hấp dẫn tới đây. Nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay triệu tập bọn ngươi, chính là có một chuyện cần thương nghị. Chuyện này liên quan đến ta và ngươi thiết thân ích lợi. Lão phu cùng Minh Hà tiên tử cũng không nên vọng sự tự quyết nghị. Điện hạ nhân tộc tu sĩ trong lòng vi run sợ. Thần thái càng phát ra túc mục vài phần. Tiền văn đã nói, tu sĩ phần lớn vì tư lợi, cùng mình tương quan chuyện tình. Tự nhiên sẽ phá lệ chú ý. Thái A đạo hữu khẽ nhíu mày. Tựa hồ cũng có chút khó có thể khải miệng. Trầm mặc chốc lát thở dài một tiếng. 10 năm trước ta nhân tộc tu sĩ tiêu thần dẫn động thạch tháp dị động. Bị nước khác cường giả ghen ghét. Lưu bên trong chiến thần cung tu luyện để tránh ngoài ý. Kinh lão phu cùng Minh Hà tiên tử xác nhận. Tiêu thần ở thạch bên trong tháp hiểu được tu luyện. Biểu hiện tư chất quả thật vượt xa thường nhân. Tốc độ phát triển cực nhanh. Dựa theo như vậy khuynh hướng. Ngày sau tất nhiên nhưng thành ta nhân tộc siêu cấp cường giả. Điện hạ tu sĩ rối rít biến sắc. Mừng rỡ. Tước dược tự nhiên hữu chi. Nhưng này phức tạp hâm mộ ghen tị với ý nhưng cũng không có ở đây số ít. Cô Trúc, Vân Cấp, Hổ Môn, Hổ Quan bốn người tất nhiên vui mừng không dứt. Vì tiêu thần cảm thấy tự đáy lòng hưng phấn. Dưới tay nhất cổ cực năm khúc tu sĩ nhíu nhíu mày. Chậm rãi mở miệng. Thái A đạo hữu, người triệu tập ta chờ mà đến. Chẳng lẽ nói chính là chuyện này. Trong chuyện này làm hữu ẩn tình sao? Dư người khúc cổ tu sĩ tất cả đều gật đầu. Hiển nhiên đã khám phá điểm này. Lão Phu nói chuyện, chính là cùng tiêu thần có liên quan. Thái A sắc mặt hơi lộ vẻ ngưng trọng. Bọn ngươi phải làm biết được. Tiêu thần dẫn động thạch tháp dị biến. Đã trở thành nước khác trong mắt cường giả đâm. Như muốn giết sau mau. Trừ đi ta nhân tộc tương lai uy hiếp. Nói cách khác, lấy hắn hôm nay trạng thái. Căn bản không cách nào rời đi chiến thần cung. Một khi tiến vào hoang ngoài. Mặc dù lão phu cùng Minh Hà tiên tử liên thủ. Cũng chưa chắc có thể che chở hắn chu toàn. Kể từ đó, hắn liền không cách nào thông qua săn thú thu hoạch thú tinh đổi tinh tệ. Không có tinh tệ, thì không thể ở trong thạch tháp tiếp tục tu luyện đi xuống. Mà hắn nhanh chóng tăng lên tu vi cũng sẽ bị sinh sôi cắt đứt. P.S. Mình không có nhiều tam để edit cẩn thận. Bạn nào đọc quen VP rồi thì cô sao? Bạn nào mới đọc thì thông cảm nhé. Bộ này theo từ đợt đầu Ken up lên. Chờ lâu cô thấy Ken up chương mới nên vào up cho mọi người đỡ sốt. Quyển 7, trăm tộc thí luyện, cách chương.